Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375, lại một cái tuổi trẻ cao thủ. Tô Thần bốn người đi ở phía trước, ba nữ hài thì là kéo tay cách xa nhau một khoảng cách theo ở phía sau. Phan đẹp trai, lại nói ngươi cùng Lý Giai muội tử tiến triển thế nào? Quách Lỗi khuỷu tay đụng chút Phan Tiểu Kiệt, hạ giọng dò hỏi. Tô Thần cùng Trịnh Bân cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt. Đừng đề cập, nhắc lên cái này gốc dạng ta liền lòng chua xót. Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt đắng chát, yếu ớt thở dằn nói, nghĩ không ra ta Phan đẹp trai lưu lạc bụi hoa vô địch thủ, cũng có đưa tải trên tay nữ nhân một ngày. Các ngươi không biết, Lý Giai cùng Đồng Nhu nữ nhân kia thế mà đúng lúc là một chỗ ăn Tết, hai người đều dính tại một khối. Ta cho đầu năm mùng một rạng sáng đúng giờ cho nàng phát chúc Tết tin nhắn. Sáng ngày thứ hai mới nhận được tạ ơn hai chữ. Các ngươi nói chuyện này là sao a? Huynh đệ, hiện tại biết cái gì gọi là báo ứng đi. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Lão Phan, có câu nói thật hay. Chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Đừng nhụt chí. Quách Lỗi cũng cười ha hả vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ta cũng muốn sắt đá không rời a. Mấu chốt là nàng mở sai bên cạnh a. Phan Tiểu Kiệt cười khổ nói. Tô Thần ba người đều là buồn cười, cưỡng ép nén cười. Một đoàn người vừa đi ra cửa trường, chợt thấy phía trước có vây quanh một đám học sinh. Tại vây xem các học sinh ở giữa, có một tên tướng mạo có chút thanh niên đẹp trai, tay nâng một chùm hoa hồng tươi đẹp, đang hướng về một tên tóc ngắn muội tử tỏ tình, là Hạ Thu Hịch tỷ. Lâm Vũ Manh nhận ra cái kia tóc ngắn muội tử, chính là cùng nàng cùng đi thi lát nữa kế toán giấy chứng nhận tư cách Hạ Thu học tỷ. Không cấm kinh ngạc lên tiếng, mấy người dừng bước lại, hiếu kỳ cũng theo nhìn xem náo nhiệt. Hạ Thu, ta thích ngươi thật lâu, làm bạn gái của ta đi. Thanh niên thâm tình chậm rãi nhìn xem Hạ Thu nói. Hàn Kỳ, thật có lỗi, ngươi là người tốt, nhưng ta đối với ngươi không có cảm giác. Hạ Thu học tỷ như tính cách của nàng đồng dạng, gọn gàng phát trương thẻ người tốt. Người anh em này thật thảm. Phan Tiểu Kiệt lắc đầu thở dài, quay đầu liếc mắt Lý Giai, rất có chủng cảm đồng thân thụ thất bại tâm tình. Hắn mặc dù chưa như thế chính thức hướng Lý Giai thổ lộ qua, nhưng Lý Giai thái độ đối với hắn cũng cùng cái kia Hạ Thu đối thanh niên thái độ không sai biệt lắm. Liền kém còn không có cơ hội phát ra tấm này thẻ người tốt. Hạ Thu, vì cái gì? Ta có cái gì không tốt địa phương ngươi nói cho ta? Ta có thể vì ngươi đổi. Thật, ta là thật tâm thích ngươi. Cầu ngươi, cho ta một cơ hội. Tên là Hàn Kỳ thanh niên không nguyện ý từ bỏ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng năn nỉ. Thật có lỗi. Hạ Thu lắc đầu, đối chung quanh các học sinh cười phất phất tay nói. Tất cả mọi người tán đi, không có gì đẹp mắt. Hàn Kỳ sững sờ đứng tại chỗ, cúi thấp xuống tầm mắt, không có để người nhìn thấy hắn biến âm trầm ánh mắt. Vây xem các học sinh lần lượt tản đi. Hạ Thu học tỷ, Lâm Vũ Manh hướng về phía Hạ Thu hô một tiếng. Hạ Thu nghe được thanh âm quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Manh, trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười. Manh manh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói, làm bộ liền phải hướng Lâm Vũ Manh đi tới. Hạ Thu... Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét, đem Hạ Thu giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hàn Kỳ, gặp hắn sắc mặt che lấp, khẽ nhíu mày theo bản năng lui lại hai bước. Hạ Thu, đây là ta lần thứ mấy hướng ngươi thổ lộ. Hàn Kỳ trên mặt lộ ra một chút cười lạnh, đưa trong tay hoa hồng như rác rưởi đồng dạng vứt trên mặt đất. Còn cần chân đạp dẫm. Sắc mặt băng lãnh nói ra, ta đúng là thực tình thích ngươi. vì lẽ đó ta lặp đi lặp lại nhiều lần bị ngươi cự tuyệt. Đều vẫn như cũ nhẫn nại tính tình chờ ngươi đáp ứng ta một ngày. Nhưng là hiện tại, ta kiên nhẫn thành công bị ngươi hao hết. Hàn Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Thu lần nữa rút lui hai bước. Ha ha, ta Hàn Kỳ muốn lấy được đồ vật. Cho tới bây giờ đều phải tới tay. Tất nhiên bình thường phương pháp vô dụng. Vậy cũng đừng trách ta. Hàn Kỳ lời nói lạnh như băng rơi xuống. Thân hình bỗng nhiên lướt về phía Hạ Thu. Tô Thần đôi mắt có chút co rụt lại. Khó trách hắn từ thanh niên này trên thân cảm nhận được nội kình khí tức ba động. Nguyên lai cũng là nội gia cao thủ. Mà lại cùng kia đến từ Tây Bắc kiếm thuật thế gia Bạch Kiến Phi đồng dạng. Tuổi còn trẻ nhưng lại có không tầm thường công lực. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Thần trực tiếp mở ra thuấn bộ kỹ năng. Cả người thân hình tại trong khi đi vội lưu lại hai ba đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt xuất hiện tại Hạ Thu trước người. Một trường vỗ hướng cái kia lướt đến Hàn Kỳ. Hàn Kỳ sắc mặt đại biến. Phản xạ có điều kiện tính cấp tốc rút lui kéo dài khoảng cách. Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Tô Thần. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mấy người Tô Thần một trường bước lui Hàn Kỳ. Những người khác cái này mới nhìn rõ thế cục. Ta dựa vào, thần ca lúc nào đi? Phan Tiểu Kiệt liếc mắt bên cạnh địa phương không người. Lên tiếng kinh hô. Những người khác cũng đều phát giác được cái gì. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bên kia. Hạ Thu vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Nhưng cũng cảm giác được chính mình tựa như là được cứu. Tâm tình khẩn trương thư giãn xuống. Ngươi là ai? Hàn Kỳ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần chất vấn. Tô Thần nghe vậy hơi kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà không giống Bạch Kiến Phi. Lâm Hổ những cái kia nội gia võ giả đồng dạng trung nhị. Nói chuyện vẻ nho nhã bắt chước cổ nhân. Ta, trường học này một cái bình thường học sinh mà thôi. Ta cũng muốn hỏi một chút. Ngươi lại là môn nào phái nào? Tô Thần hiếu kỳ mà cười cười hỏi. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hàn Kỳ nghiêm nghị cảnh cáo. Vừa rồi cứ việc đột nhiên phát giác được cảm giác nguy cơ lui tránh. Nhưng hắn chỉ coi kia là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại toàn bộ giới võ thuật thế hệ trẻ tuổi nội kình võ giả bên trong. Hắn nói thế nào cũng coi là người nổi bật. Không có khả năng tại cái này tùy tiện liền có thể đụng mạnh hơn hắn. Ai, ngươi khoan hãy nói, ta người này liền thích xen vào việc của người khác. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, muốn chết, Hàn Kỳ gầm thét một tiếng, lấn người mà gần, một quyền mang theo gào thét kình phong, đánh tới hướng Tô Thần bộ mặt, hổ hổ sinh uy, khí thế mười phần, xuất thủ không lưu tình chút nào, một quyền này nếu là nện ở người bình thường trên mặt, coi như không chết cũng sợ là sẽ đánh ra cái não chấn động cái gì. Tô Thần có ý thăm dò lai lịch của hắn, cũng liền chưa toàn lực xuất thủ. Năm ngón tay trái mở ra bỗng nhiên chế trụ đánh tới nắm đấm. Cánh tay phải khuỷu tay trong chớp mắt vọt tới lồng ngực của hắn. Hàn Kỳ sắc mặt biến hóa, toàn thân tức giận vô cùng phồng lên. Chấn khai Tô Thần chế trụ hắn nắm đấm bàn tay, nghiêng người tránh đi đánh tới khuỷu tay. Song quyền tề xuất. Thẳng thắn thoải mái, như mưa to gió lớn gông kích hướng Tô Thần chút xuống. Tô Thần mặt không đổi sắc, lấy bách ra quyền pháp bên trong cải tiến qua thái cực quyền nghênh địch. Hai lượng phát ngàn cân, lấy nhu thắng cương, động tác nhìn như rất chậm chạp bất lực, lại xảo diệu tan mất Hàn Kỳ tất cả tiến công lực đảo. Hàn Kỳ chỉ cảm thấy chính mình thế đại lực trầm từng quyền giống như là đánh vào trên bông. Căn bản không phát huy ra vốn có hiệu quả, mà đối phương lại bước chân cũng không từng lui qua nửa bước. Trong lòng đã rung động lại là hoảng sợ. Cho dù là cùng nhà mình đã nội kình đỉnh phong phụ thân luận bàn thời điểm, hắn cũng chưa từng cảm giác được qua loại này cảm giác bất lực. liền tựa như một cái hài đồng đối cả người cao 8 thước tráng hán quyền đấm cước đá. Tráng hán kia chỉ là duỗi ra một cái tay chống đỡ hài đồng chán. Tùy ý dương nanh múa vuốt cũng vô pháp làm bị thương chính mình mảy may. Hạ Thu bị hai người giao thủ sinh ra phong ba đầy phải lảo đảo lui lại. Vội vàng thối lui đến nơi xa cùng Lâm Vũ Manh bọn người đứng chung một chỗ. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem một màn này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.